Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, bà cụ Đường ngửa đầu lên tránh không cho miệng mình tránh vào miệng chai. Uống một ngụm nước, mặt mày bà cụ cau chặt lại. Mấy loại nước có ga này đúng là khó uống. Còn không ngon bằng nước đường đâu, bà cụ Đường cảm thấy vị là lạ. Nhàn nhàn, con uống thử đi. Nếu cảm thấy không ngon thì đừng cố uống làm gì. Ngô Thanh Nhàn uống một ngụm, sau khi cảm nhận được vị chua ngọt kết hợp với bọt khí tan ra trong miệng mới nói. Con cảm thấy uống ngon lắm. Bà cụ Đường cẩn thận quan sát một lúc lâu, thấy Ngô Thanh Nhàn uống hết ngụm này đến ngụm khác thì mới yên lòng. Đúng là không hiểu suy nghĩ của đám trẻ các con mà. Thấy chai nước có ga sắp thấy đáy, bà cụ lại hỏi. Con còn muốn uống nữa không? Bà đi mua cho con thêm một chai nữa nhé. Không ạ, không ạ. Hai bà cháu nói chuyện một lúc, người chú vừa nói đi tìm anh vợ hỏi thăm giúp kia lúc này cũng dắt xe ra khỏi cổng chính phủ. Đám người ông cụ Đường lập tức vây quanh ông ta. Sao rồi, sao rồi? Người giúp đỡ đi hỏi thăm tin tức kia tên là Đường Kiến Đảng. Ông ta lau lau mồ hôi trên trán, cũng không thừa nước đục thả câu mà nói luôn. Anh vợ tôi nghe chuyện xong thì cũng vô cùng kinh ngạc. Sau đó anh ấy lập tức gọi điện thoại đến trường nhất trông tìm chủ nhiệm lớp của cháu gái và cái con bé chị họ của cháu gái kia để hỏi thành tích. Sau khi biết được thành tích thật sự của mỗi người xong, anh vợ tôi bảo tôi về nhà chờ tin tức, tối muộn anh ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Thi đại học không phải là việc nhỏ, nếu thật sự có cái loại chuyện như cháu đổi thành tích này xảy ra, người làm tổng phụ trách chuyện thi đại học là anh vợ của Đường Kiến Đảng cũng sẽ bị liên lụy. Nên tất nhiên là anh vợ của Đường Kiến Đảng sẽ cực kỳ coi trọng. Đám người ông cụ Đường cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến tìm nhà họ Lý tính sổ họ đã thương lượng xong cả rồi. Sau khi tìm đến nhà họ Lý, không thể để lộ ra chuyện họ đã biết chuyện cháu đổi thành tích. Bọn họ không có chứng cứ, nếu để lộ ra thì sẽ đánh rắn động cỏ. Còn không bằng đè chuyện này xuống, chờ sau khi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc xong lại đến nhà họ Lý tính khoản sổ sách này sau. Bác trai Đường đá văng cục đá bên chân, nói với giọng điệu tàn ác. Trở đi, nếu thật sự là thành tích bị cháo đổi, Lý Diệu Tông và Lý Hải Anh kia một người cũng đừng hòng thoát. Ông chỉ có một thằng em trai như thế thôi, mà đứa em trai kia của ông lại chỉ có duy nhất một đứa con gái này. Trong di thư của em trai đã nhờ cậy ông chăm sóc tốt cho cháu gái, bây giờ chăm sóc thành thế này, đến lúc C, H, E... Tê xuống dưới hoàng tuyền ông ta nào còn mặt mũi gặp lại em trai nữa. Sắc mặt của ông cụ Đường cũng âm trầm. Sắc mặt của Đường Kiến Quân cũng không tốt lắm. Những năm này, nhà ai có thể nuôi ra được một sinh viên đại học, đó là do phần mộ tổ tiên hương khói nghi ngút. Trong học kỳ này, Đường gia thôn bọn họ cũng có không ít người tham gia thi, nhưng không có lấy nổi một người đỗ đại học đứng đắn. Cách chương.